đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 894, sáng tạo đạo giả lực lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thiên đạo thánh nhân vì thần bí cột sáng mà kinh hãi lúc Hàn Tuyệt trước mắt hiếm thấy nhảy ra ba hàng nhắc nhở kiểm tra đo lường đến sáng tạo đạo giả lực lượng tham gia hỗn độn, ngươi có phía dưới lựa chọn: một, lập tức tiến đến chu diệt lực lượng này, phát dương hồng mông ma thần chi bá khí, có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch, một khối thiên đạo linh thạch, một kiện chí bảo cùng nên sáng tạo đạo giả cừu hận. 2. Điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, tạm lánh sáng tạo đạo giả phong mang, có thể đạt được một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Sáng tạo đạo giả, Hàn Tuyệt mí mắt cuồng loạn, đây chính là hắn không cách nào trêu chọc tồn tại. Mặc dù tuyển hạng thứ nhất ban thường rất phong phú, nhưng hắn chỉ có thể lựa chọn tuyển hạng thứ hai. Hàn Tuyệt yên lặng làm ra lựa chọn, ngươi lựa chọn điệu thấp tu luyện, rời xa thị phi, tạm lánh sáng tạo đạo giả phong mang, thu hoạch được một khối mảnh vỡ hồng mông, một khối mảnh vỡ đại đạo, một khối sáng tạo linh thạch. Hàn Tuyệt lập tức xuất ra sáng tạo linh thạch, lựa chọn một đoàn ma thần chi khí bắt đầu dung hợp. Ý chí của hắn nhảy đến hỗn độn phía trên, quan sát hỗn độn, muốn nhìn một chút nguồn lực lượng kia ở đâu. Rất nhanh, hắn liền bị thiên đạo hấp dẫn. Thiên đạo bên trong có một tia sáng không gì sánh được lập lòe, phóng nhãn toàn bộ hỗn độn đều là sáng ngời nhất, rêu rao đến cực điểm. Hàn Tuyệt định thần nhìn lại, ánh sáng đến từ thiên đạo một phương phàm giới, chính là một tên hài đồng. Đứa bé kia vừa ra đời, tiếng khóc to rõ kinh thiên động địa, so với năm đó Tần Linh xuất thế còn muốn thanh thế to lớn, tiếng khóc của hắn kinh động toàn bộ thiên hạ, dẫn tới vô số người tu hành sợ hãi. Hàn Tuyệt phát hiện chính mình vậy mà không cách nào nhìn trộm hài đồng này thân có một cỗ cường đại lực lượng, giữa mi tâm có một đầu kim văn tựa như một cái khép kín mắt dọc. Lực lượng cường đại liền nguồn gốc từ đầu kia kim văn. Hàn Tuyệt thu hồi ánh mắt trong lòng hỏi thăm, đứa bé kia lực lượng đến từ vị nào sáng tạo đạo giả, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục hỗn độn vô thức tu vi không biết, hỗn độn thần minh trên đại đạo quy tắc trật tự không thể nói tên. Là hắn, Hàn Tuyệt biết được vị thứ nhất sáng tạo đạo giả, quảng cáo, tên này rốt cục nhịn không được, Hàn Tuyệt tiếp tục hỏi thăm, hỗn độn vô thức làm như vậy mục đích là vì sao, cần khấu trừ 10 triệu ức năm tuổi thọ, phải chăng tiếp tục? Tiếp tục, Hàn Tuyệt không có tiến vào diễn hóa huyễn tưởng, trước mắt nhảy ra bốn chữ, hỗn độn biến hóa. Hỗn độn biến hóa, đây là ý gì? Hàn Tuyệt cẩn thận suy nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì gần nhất hỗn độn cải biến? Vậy hỗn độn vô thức vì sao không nhằm vào chí phạt thần tôn, mà là đem lực lượng đầu nhập thiên đạo bên trong? Chờ chút, hẳn là tên này muốn gây nên chí phạt thần tôn đối với thiên đạo kiêng kỵ. Có Hàn Tuyệt tại, chí phạt thần tôn có thể lôi kéo, nhưng nếu là lại nhiều một vị Hàn Tuyệt, chí phạt thần tôn thật có thể không hề cố kỵ. Còn có một cái khả năng, hỗn độn vô thức hy vọng hỗn độn lại loạn một chút, dù sao trên đầu của hắn còn đè ép một cái đệ cửu hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt suy nghĩ kỹ một hồi, liền không nghĩ nhiều nữa. Dù sao tạm thời không có khả năng cùng sáng tạo đạo giả đối nghịch, coi như làm bộ không biết việc này. Trước mắt, hắn đã gom góp 9 khối mảnh vỡ đại đạo, lại có thể sáng tạo một loại đại đạo thần thông. Đại đạo thần thông cũng không phải là đại đạo cấp thần thông, mà là tương đương với đại đạo giống như ảo diệu thần thông. Hàn Tuyệt lâm vào trong suy tư. Thật lâu, hắn có chú ý, trước mắt hắn không thiếu cổ quái kỳ lạ thần thông, không bằng sáng tạo một loại cương mãnh bá đạo thần thông, thuận tiện truyền cho đệ tử. Hắn có thể sáng tạo thần thông, nhưng còn không cách nào sáng tạo ra đại đạo thần thông. Hắn muốn sáng tạo ra một môn có thể làm ẩn môn chiêu bài cái thế thần thông, thấy vậy thần thông, liền biết là ẩn môn đệ tử thân truyền. Hàn Tuyệt xuất ra 9 khối mảnh vỡ đại đạo, đem nó dung hợp, cường quang tóe hiện, lập lòe toàn bộ đạo quán. Thế gian, một chỗ vàng son lộng lẫy trước cung điện, mười mấy tên nô tài, hạ nhân quỳ lạy lấy, tại phía trước bọn họ có một tên người mặc mãng văn kim bào nam tử trung niên ngay tại đi tới đi lui, một mặt lo lắng. Lúc này, cung điện đại môn mở ra, một tên lão phụ nhân ôm tã lót đi ra. Nam tử trung niên vội vàng đụng lên đi, khẩn trương hỏi. Có được hoàn hảo, ánh mắt của hắn rơi vào trong tã lót hài nhi, lập tức mặt mày hớn hở. Hải Nhi này da trắng đáng yêu, không giống vừa ra đời trẻ nhỏ làn da nhăn nheo, mấu chốt nhất là giữa mi tâm cái kia đạo kim văn lộ ra đặc biệt thần khí. Lão phụ nhân cười nói, hoàn hảo tiểu vương ra tiếng khóc sao mà to rõ, quả nhiên là trời sinh bất phàm. Nam tử trung niên lúc trước cũng nghe đến, xác thực đinh tai nhức óc chấn động đến trong lòng của hắn bối rối, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn sớm có nhi nữ, tiếng khóc chưa từng giống lớn như vậy. Nam tử trung niên tiếp nhận con của mình, vẻ mặt tươi cười. Đúng lúc này, một trận kim quang hạ xuống, cả kinh phụ cận các nô tài xôn xao, cùng nhau về sau bò. Nam tử trung niên cũng bị hù đến, nhưng vẫn là cố giả bộ chấn định. Chỉ gặp kim quang tán đi, một tên lão đạo nhân hiện thân, huy động phất trần, cười nói. Tại hạ là trên trời tiên thần, võ đô đạo quân, hôm nay thấy vậy con sinh ra bất phàm, muốn thu kỳ đồ, bồi dưỡng nó thành tiên vấn đạo. Lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người bị kinh đến. Nam tử trung niên kích động đến toàn thân run rẩy, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tiên nhân lời ấy thật chứ? Võ đô đạo quân cười nói. Tại hạ cũng sẽ không nói dối. Oanh, thiên lôi nổ vang, cả kinh tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp mây đen bỗng nhiên tụ tập mà đến, cuồn cuộn hung mãnh, để cho người ta nhìn tâm hoảng hoảng. Trong lôi vân kia lại có một đầu thanh long ngay tại bốc lên, cực kỳ tráng quan. Thanh long nhô ra so cung điện còn muốn khổng lồ đầu rồng, nói. Kẻ này cùng ta long tộc hữu duyên, có thể kế thừa ta long tộc truyền thừa. Nam tử trung niên sừng sốt triệt để mắt trợn tròn. Võ đô đạo quân nhíu mày thầm nghĩ phiền phức. Quảng cáo, nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, một cái bạch hạc từ đông phương mà đến, trên lưng hạc đứng đấy một tiên tử, người mặc đẹp đẽ hoa mỹ đạo bào tóc dài phất phới. Kẻ này chính là ta Tiệt giáo Thiên Mệnh đệ tử, còn xin các vị đạo hữu không cần cùng Tiệt giáo tranh đoạt. Đạo bào tiên tử thanh âm vang vọng đất trời ở giữa, không gì sánh được thanh lãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước cung điện tất cả phàm nhân đều sợ ngây người, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bực này tràng cảnh. Cùng lúc đó, trong càn khôn điện chư thánh đem cảnh tượng như vậy thu hết tại đáy mắt. Kỳ tiên thần cười nói, bọn gia hỏa này chạy thật là khá nhanh. Nam cực thiên tôn nói, ta ngược lại muốn xem ai đệ tử không có nhãn lực kình, ngồi được vững. Thánh nhân khác đi theo cười to, bụng trộm đều đang thông chi riêng phần mình đệ tử tiến đến lôi kéo cái kia bị lực lượng thần bí sủng hạnh thế gian trẻ nhỏ. Huyền đô thánh tôn nhíu mày, trong lòng rất bất an. Ngô kiếm thần thánh xem thấu trong lòng của hắn cảm xúc nói. Ta nhìn không thấu, nhưng ta cảm thấy nếu ngay cả thần uy thiên thánh cũng không có động tĩnh, làm gì lo lắng. Huyền đô thánh tôn nghe chút cảm thấy có lý, nếu là thật sự có uy hiếp, Hàn Tuyệt sao lại ngồi nhìn mặc kệ. Huyền đô thánh tôn nói, kẻ này lai lịch bất phàm, vô luận ai đạt được nhất định phải thật tốt dạy bảo, chớ đi tà đồ. Lời vừa nói ra, chư thánh cười gật đầu. Huyền đô thánh tôn lời nói mang ý nghĩa hắn từ bỏ kẻ này, đem cơ hội nhường lại. Hư hồn đại thánh nhịn không được mở miệng nói. Ta nhìn, hay là trấn áp đi, sớm ngày phong ấn, để tránh hậu hoạn vô tận. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt, cách chương.